Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, áp lực quá nặng. Theo Ursula đi ra chuẩn bị thất, mọi người tại chuyện phiếm mấy câu, đều lần lượt nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn xem sắp bắt đầu hoa lệ diễn xuất. Ursula hai chỉ Pokemon đều là Eevee. Ngay từ đầu diễn xuất thường thường không có gì lạ, vẻn vẹn một hai hoa lệ chiêu thức đối bính, nhưng tiếp xuống một màn lại làm cho cả thính phòng toàn bộ sôi trào lên. Chỉ vì, tại hai chỉ Eevee sử dụng ra Hidden Power thời điểm, Ursula đối cho phép chúng nó ném ra Fire Stone cùng Water Stone, để nó phân biệt tiến hóa thành Flareon cùng Vaporeon. Sau đó để tiến hóa lúc khuếch tán năng lượng thành công gây nên cảm giác tỉnh lực lượng cộng minh. Đem Hidden Power chiêu này triệt để nở rộ, thể hiện ra loại kia đầy trời thủy hỏa hoa văn. Thật là lợi hại, đòn giật mình ngữ ở miệng nhỏ. Là đâu, thật là lợi hại, Salvia cùng Lyra đi theo cùng nhau quát ở miệng nhỏ. Liền ngay cả Umusu cũng thoáng có chút kinh ngạc nhìn một màn này. À, xem ra nàng còn có cái dân cờ bạc tính tình. Không có phát hiện nha. Ikiyo xoa cằm nhếch miệng cười nói. Loại chiêu thức này nhưng không cách nào sớm diễn luyện. Cơ hội chỉ có như vậy một lần. Mà nàng liền cược tại lần này bên trên. Lyra chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ân, nhưng vẫn là có như vậy điểm lợi hại. Để cho người ta nghĩ không ra còn có thể như thế biểu diễn. Lyra mặc dù đối Ursula là các loại không quen nhìn, nhưng cũng không thể không thừa nhận chiêu này thật rất lợi hại. Xác thực, cho dù là Don lúc trước Togepi ngoài ý muốn tiến hóa cũng không thể đạt tới loại hiệu quả này. Ikiyo dao động 20 đầu cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Don bả vai nói, tốt, người cũng nên đi thông đạo nơi đó, ba cái sân khấu đồng thời biểu diễn, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Don thở ra một hơi, thật sâu gật đầu nói, ta biết, không có vấn đề, tùy theo. Đám người lần nữa nhìn về phía màn hình, nhìn xem một cái kia cái tuyển thủ lên đài diễn xuất, có để cho người ta hai mắt tỏa sáng, có bởi vì khẩn trương không có phát huy tốt dẫn đến chiêu thức trực tiếp nổ tung. Don hảo bằng hữu Zoe, nàng biểu diễn cũng không tệ, để sân khấu đặc biệt đổi thành thủy chi sân khấu, để Pokemon làm ra loại kia tựa như trên nước ba lê biểu diễn. Điểm ấy đến có thể hiểu được, dù sao đây là Grand Festival, cũng không phải cố định chủ Pokemon Contest, chỉ cần có nhu cầu, hoàn toàn có thể chủ động đưa ra hoán đổi một chút đặc thù sân khấu. Còn có cái kia cùng Don từng có vài lần duyên phận chí. Cái kia Pokemon Contest cùng đạo quán chiến đồng thời tiến hành Nando. Ngược lại là giống nhau thường ngày lấy Pokemon tiếng ca tới trình diễn. Đối với cái này, Ikiyo thực tình lười nhác đậu đen rau muống. Nếu là đổi Meloetta, a không, dù là hắn Milotic cùng Tây Sư Biển Nhâm, đi lên đều vài phút xong bảo tốt a. Sau đó liền là tiểu nhân diễn xuất, đề cập với nàng trước nói qua, đang dùng băng tuyết chế tạo ra một đống như núi xe con đường về sau. Để Shindaki lấy Flame Wheel bắt đầu nhấp nhô, trên đường lại gia nhập Frostless I-Beam, triệt để biến thành băng hỏa vòng, cuối cùng càng thậm chí hơn tựa như băng hỏa hai cánh nở rộ mà ra. Đem Shindaki cùng Frostless mị lực triệt để bày ra. Cho dù ở cái này đông đảo tuyển thủ bên trong, cũng tuyệt đối là số 2 số 3 biểu diễn. Không có cách, Ursula bởi vì cái thứ nhất ra sân, lại thêm cái kia chấn nhiếp cảm giác quá mạnh, cho người ấn tượng quá sâu sắc. Thứ nhất gần bình là nhất định, cũng may đây chỉ là hiệp 1, không tỷ số, chỉ đưa vào danh sách, hoàn toàn không cần qua lo lắng nhiều. Tại Ursula cùng Don biểu diễn sau khi kết thúc, tự nhiên là trở lại Ikiyo bên này chuẩn bị thất, cùng nhau quan sát còn lại tuyển thủ diễn xuất. Hiệp một biểu diễn như vậy kết thúc. Mời chư vị chờ một lát một lát. Hiệp hai danh sách sẽ tải sau 15 phút công bố kết quả. Hô, Don thở ra một hơi. Nhảy đến Ikkyo trên thân lẩm bẩm nói. Làm sao cảm giác cùng lần thứ nhất tham gia Pokemon Contest? Thật khẩn trương rồi. Ikkyo còn không nói gì. Ursula liền mỉa mai cười nói. Người cũng liền hào hào thừa này nũng nịu đi. Cầu nguyện hiệp hai không nên quá sớm gặp được ta. Từ Ursula lần nói này ở giữa đến xem. Nàng là thừa nhận Don diễn xuất rất lợi hại. Có thể tiến vào hiệp hai. Không phải lời này. Đoán chừng liền muốn đổi lại. Cầu nguyện phải chăng có thể đi vào hiệp hai. Ngươi lại nhiều lời nói. Chờ ngươi hiệp hai. Ta toàn bộ hành trình đem đồ chơi mở ra. Có lẽ ngươi có thể khiêu chiến một cái xuất thủy lượng. Hoặc là nhìn ngươi có thể đứng bao lâu. Ikkyo nhíu mày nói câu. Đem Don ôm vào trong ngực. Vuốt ve Don mặt. Hừ. Ursula đành phải nhẹ hư một tiếng. Đem đầu liếc nhìn một bên. Lyra đối Ursula làm cái mặt quỷ về sau. Đi đến Don cùng Ikkyo bên cạnh nói. Don không cần lo lắng cùng khẩn trương a. Ngươi hiệp hai là không có vấn đề. Coi như ngươi hoài nghi ánh mắt của ta. Nhưng Ikkyo ánh mắt ngươi còn muốn hoài nghi sao? Hắn nhưng là mới nói. Nếu như ngươi nếu có thể bị loại. Cái này Grand Festival cũng không cần cử hành. Tốt, a, không thể không nói. Lyra phương diện nào đó cũng rất đơn thuần. Hoàn toàn nhìn không ra Ikkyo lời nói này ở giữa khác một trọng hàm nghĩa. Xác thực, nếu như Don vào không được. Cái kia thật không có tất yếu nâng làm tiếp. Trực tiếp để Giratina đi ra. Đem nơi này đập đi. Ta trước đó không lâu cũng thể nghiệm qua loại này khẩn trương cảm giác. Ta tin tưởng Don không có đề. Salvia đi theo ứng hòa cười nói. Thậm chí trong nội tâm nàng ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Ngẫm lại, cùng Kiyo đi ra. Cái kia chẳng phải đại biểu nàng tại phương diện nào đó tự do sao? Cái kia chẳng phải đại biểu cho nàng về sau có thể một mực tham gia Pokemon Contest? Thậm chí có thể đi tham gia Grand Festival, đi. Vẫn là chờ kết quả đi. Đòn vẻn vẹn mệt mỏi mà thôi. Đợi lát nữa nghỉ ngơi thật tốt là được. Ikkyo thôi thôi tay, đem trùng nữ lại lần nữa xua đuổi về chỗ ngồi. Bất quá vẫn là đem cùng Salvia giữ chặt. Cùng Don cùng nhau ôm vào trong ngực. Hưởng thụ lấy cái kia phần song bào thai mang tới gấp đôi khoái hoạt. Về sau ngoại trừ Lyra thỉnh thoảng tìm Umusu hôn hôn bên ngoài. To lớn chuẩn bị thất. Liền an tĩnh như vậy xuống tới. Đi qua nghiêm ngặt thẩm tra kết quả. Tấn cấp hiệp 2 hoa lệ đối chiến tuyển thủ là. Phía dưới 32 vị. Theo lời của người chủ trì, trên màn hình hiển lộ ra cái này đến cái khác tuyển thủ ảnh chân dung. Không bao lâu liền toàn bộ cho thấy, Don, Ursula, Zoe, Nando, đám người nhận biết mấy người kia. Tất cả đều thình lình xuất hiện. Ikkyo cười vỗ vỗ trong ngực Don nói, lần này có thể an tâm, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, đợi sáng mai tranh tài danh sách đi ra. Còn có buổi chiều tranh tài. Còn có, Ursula, ngươi đừng có chạy lung tung. Hôm nay vẫn là như cũ. Muốn ngươi phục thị. À đúng, cũng cho phép lấy thử một chút. Nhìn xem ngươi là có hay không còn có khác khốc dung. Sáng sớm hôm sau, đối chiến danh sách vừa mới ban bố thời điểm. Lyra liền đem chuẩn bị ngủ nướng Ikkyo kéo. Thuận tiện đem cùng nhau đi theo Ikkyo ngủ nướng Ursula đá xuống giường. Tốt, a, Lyra biết Ikkyo không thích nhìn các nàng tranh lăn tăn cái gì. Cho nên Ikkyo tại thời điểm, cái kia là tuyệt đối sẽ không cùng Ursula ầm ĩ lên. Chỉ là sẽ không xem Ursula lời nói thôi. Nhưng nếu là Ikkyo không tại, hoặc là Ikkyo không nhìn thấy. Cái kia Lyra nàng cũng sẽ không khách khí. Ai bảo Ursula cả ngày trào phúng cái này trào phúng cái kia. Còn luôn luôn cho nàng nói, sớm chút từ bỏ Pokemon Contest. Người căn bản không có thiên phú. Cái này như thế nào để Lyra không giận? Ngày bình thường có thể nhịn xuống đến đã không 580 sai. Tại Ikkyo vừa mơ hồ mở mắt thời điểm, Lyra liền đem danh sách đưa tới Ikkyo trong tay, đồng thời giảng giải lên quy tắc tranh tài một loại. A đối chiến chia làm 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực 8 tên. A, phún phún phún, vận khí này thật đúng là, xem ra Ursula cũng đến cùng lượt. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, đem danh sách ném sang một bên. Đúng là, bởi vì A khu trận đầu chiến đấu, liền là Ursula cùng Don tranh tài. Ursula nàng có thể không đến cùng sao? Mặc kệ nàng thực lực như thế nào, Ikkyo đều là tuyệt đối sẽ không để nàng thắng được tranh tài. Tùy theo Ikkyo ngồi thẳng người, liếc mắt chính một đầu mới ngã xuống đất nhưng vẫn cũ ngủ Ursula. Lại quay đầu nhìn về phía Lyra nói, cái kia Don đâu? Gặp Ikkyo không có truy cứu một màn này, Lyra càng thêm cười hưng phấn nói, nàng rất sớm đã, hiện tại chính huấn luyện Pokemon. À đúng, Don nàng đã đem hôm nay đội hình sắp xếp xong xuôi. Định dùng Raichu cùng Frostless, thật sao? Xem ra Don đã biết danh sách, xuất ra thực lực mạnh nhất Raichu, cùng khắc chế Gabai Frostless. Ikkyo lần nữa liếc mắt Ursula, xoa cằm lẩm bẩm nói, có phải hay không ta cho Don áp lực có chút nặng? Thế mà có thể xuất ra loại này đội hình, có chiếm không phù hợp Don phong cách. Được rồi, đoán chừng Don không được bao lâu liền có thể nghĩ thoáng. Trận đấu này ta cũng không cần nhiều làm cái gì. Don có Z chiêu thức, dù cho nàng không sử dụng cũng không quan trọng. Tại Raichu đăng tràng một khắc này, cũng chỉ có thắng lợi cái này một loại kết quả. Lyra, ngươi có muốn hay không theo ta ra ngoài tản bộ? Cái này Valor bờ hồ thực sự có chút hoài niệm. Thuận tiện ta muốn đi liên lạc một chút Serena bên kia. Nàng nơi đó Grand Festival đoán chừng tiếp qua 2 tuần lễ không đến liền muốn cử hành. Tốt, ta lần trước còn không có cùng với các nàng trò chuyện đủ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.